Siêu cấp cưng chiều, chương 1041, Phi Thành có thêm một daddy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy đã đến tầng 2, họ đi ra, phu nhân Andrew liền nhỏ giọng giải thích nguyên do. Bức họa tôi cần tìm là di tác của vua Ác Anh đệ tam trong cuộc nổi loạn điện Buckingham những năm trước. Bức họa bị người ta đánh cắp rồi lưu lạc ở nước ngoài. Cô cũng CG biết đấy, năm nay Andrew sẽ tranh cử chủ tịch quốc hội. Tuy nói là nghị viên hạ nghị viện bỏ phiếu, nhưng chắc chắn hoàng gia sẽ đổ dầu vào lửa sau lưng. Nếu có thể mua được bức họa này, Andrew sẽ trả nó lại cho hoàng gia, xem như cống hiến. Minh Đại Lan chỉ gật đầu, khẽ cảm khái. Hiếm khi thấy cô có lòng như vậy. Thật ra lấy căn cơ của Andrew ở hạ nghị viện thì dù không có bức họa này, ông ấy cũng sẽ trúng cử chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ kế thôi. Đây là một lời tán dương. Phu nhân Andrew ngẩng cao đầu cười rạng rỡ. Mong là thế, các vị phu nhân mà tâng bốc lẫn nhau luôn để lộ sự giả tạo làm ra vẻ. Lợn hởi, có dám mau thả, cọp dần, dao găm, chị hỏi tôi là hôm qua ai đánh anh Viêm. Đây là nơi làm việc của Bạch Viêm, bên trong nhà trệt, có thể dễ dàng thấy được nhiều loại máy tính để bàn. Nhà trệt bên trái, Lê Tiếu và Bạch Viêm sóng vai ngồi xuống, màn hình trước mắt hai người hiện lên hình ảnh đồng bộ. Dê mùi, ảnh chụp màn hình, rồng ngu cậu gửi gì thế? Người đàn ông của chị ca mà không dám gặp người khác à? Cọp dần, nhắc đến thì sáng nay chị có hỏi tôi một câu, tôi không biết nên trả lời thế nào. Tiểu dần lựa từ, nghiêm túc gõ mấy chữ. Nếu họ muốn tranh địa bàn với anh Viêm thì Phi Thành lại thêm một daddy rồi. Từ trước đến nay, Bạch Viêm chính là daddy của Phi Thành. Mà người đàn ông anh Tuấn cầm đầu hôm qua, dù khí lực cơ thể hay khí chất tu dưỡng đều ngang ngửa anh Viêm, thậm chí còn vượt mặt nữa. Đặc biệt là cả người đen như mực với sơ mi và quần tây đơn giản, đứng ở góc đường tiêu điều Phi Thành vẫn cao sang vô cùng. Tiểu dần thầm nghĩ, Bạch Viêm là daddy Bạch, nếu người kia cũng đặt chân ở Phi Thành, đoán chừng chính là daddy Hắc tương lai. Châu Sửu đã chụp ảnh lầu trên, cho Tuất đã thu hồi tin nhắn, mình Đại Lan lẳng lặng liếc phu nhân Andrew. Thấy bà ta đi về phía triển lãm danh họa liền quay đầu yêu cầu Doãn Mạc. Cô trông chừng đi, một khi bà ấy tìm được bức họa kia thì lập tức báo tôi. Doãn Mạc gật đầu theo quy củ. Vâng, phu nhân, mình Đại Lan mím môi, dường như không mấy tin tưởng Doãn Mạc, lại gọi một thành viên trong đội kỵ sĩ, dặn dò. Cậu cũng để ý cho kỹ, đừng sơ suất. Cùng lúc đó, Lê Tiếu dùng điểm tâm xong sang ngay dãy nhà bên cạnh. Gà dậu. Anh Viêm bị đánh à? Chó Tuất, ha ha ha ha ha, ông trời nào có tha cho ai? Dế mùi, cọp dần, rốt cuộc có chuyện gì thế? Kế đến, Tiểu Dần liếc Lê Tiếu và Bạch Viêm cách đó không xa, hùng hổ gõ một bài luận. Một câu tổng kết, đám người hôm qua đến không phải hiền lành gì. Khỉ thân, tại sao? Cách chương.